Xin chào ác quỷ, chương 34, thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến thành phố C cũng không chỉ để nghỉ ngơi đơn giản như vậy. Thiên Ân cũng có việc cần làm. Không ai ngờ tới quân đội tiền sử. Vũ khí hủy diệt đang được ngủ yên trong lòng thành phố sầm uất này. Sự tồn tại của quân đội tiền sử không phải ai cũng biết. Cái này bắt nguồn từ tổ tiên Ân gia. Sau khi địa vị của Ân gia đã vững chắc, để có thể bảo vệ gia tộc cần có một đội quân cho riêng mình. Ân gia đã chi rất nhiều tiền để có thể tạo ra quân đội phục vụ việc bảo vệ gia tài và trung thành với gia tộc này. Chống lại mọi thế lực bên ngoài. Bên Trung Đông lúc bấy giờ cũng xuất hiện rất nhiều tà thuật luyện người. Có thể tạo ra những con người có sức mạnh phi thường và không dễ dàng bị tiêu diệt. Tà thuật này dùng người sống để luyện, sau đó dùng cổ ngữ để điều khiển họ. Những người được luyện ra sẽ mất hết ý thức, không có chút tình cảm nào nữa và họ bất tử. Khi biết được tồn tại cách thức tạo ra người như vậy, Ân gia đã sai người bí mật liên hệ và tạo ra một đội quân bất tử. Đội quân tiền sử sẽ nghe lệnh của chủ nhân Ân gia và chịu sự chi phối của gia tộc Ân gia. Quân đội này phát huy tác dụng một cách tối đa trong trận chiến với U Linh. Cũng may nhờ có đội quân ấy, Ân gia mới ký được cái hiệp nghị hòa bình với hai gia tộc còn lại. Nhưng quân đội tiền sử cũng không phải không có nhược điểm. Một khi đã được khởi động, bọn chúng sẽ giết tất cả những sinh vật sống xung quanh nó và bọn chúng rất dễ bị mất kiểm soát. Quân đội này chỉ nghe theo người đã khởi động chúng. Nếu người làm thức dậy chúng không đủ mạnh, khó có thể lãnh đạo được quân đội này. Thiên Ân hiện nay là người đứng đầu gia tộc. Cậu cũng có đủ sức mạnh và tự tin để điều khiển vũ khí hủy diệt này. Eric, em có việc cần ra ngoài, anh đi chơi đâu đó đi nha. Không cần nhớ em quá. Em sẽ trở về sớm thôi. Nghe Thiên Ân mài mài, chít chít bên tai mình từ lúc sáng đến giờ. Vị hoàng tử nhà người ta đã sớm muốn đem Thiên Ân đá văng ra ngoài cửa. Đầu óc của cậu chủ Ân gia không người bình thường vốn dĩ không theo kịp. Em tự mình đi hay để tôi ném em ra ngoài? Thiên Ân cười hì hì rồi cạp một cái lên má Eric. Sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Người ngồi trong phòng khóe miệng khẽ nhếch lên. Đúng là anh luôn bó tay với cậu. Bảo vệ cậu ấy. Theo lời của Eric, cất lên một người trong phòng xuất hiện cúi đầu hành lễ với Eric rồi lướt nhanh đi theo Thiên Ân. Cậu chủ, tất cả đã sẵn sàng. Thiên Ân ngồi trong căn phòng tối. Ánh mắt cậu lóe lên. Bắt đầu đi, quân đội tiền sử, đã đến lúc thức dậy rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện tại ở một nơi khác. U Linh gia tộc Timmy ngồi trên cành cây nhìn xuống người bên dưới đang bận rộn. Nhiều lúc nhìn anh ta làm việc cũng là một thú vui của cậu. Bọn họ dạo này sao rồi? Dylan đưa mắt nhìn người nào đó đang ngả ngớn dựa mình trên cây. Rồi tiếp tục công việc. Có vẻ Ân gia và Vampire đã biết về sự trở lại của Long Rồng. Bọn họ cũng đang chuẩn bị đối phó với chúng. Dylan vừa chuẩn bị bàn ăn phía dưới, vừa thông báo những điều phát sinh gần đây cho Timmy. Lông mày của Timmy khẽ nhíu lại. Cậu nhảy xuống dưới lấy một quả anh đào bỏ vào miệng. Có vẻ lịch sử sắp lặp lại rồi. Chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút chứ nhỉ? Dylan nhìn người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Không khỏi lắc đầu. Như thế nào cũng được. Cậu ta vui là được. Chấm chấm. Rầm, rầm, rầm, tiếng động từ hầm tối vang lên, tiếp sau đó vài ánh sáng bắt đầu le lói xuất hiện. Tiếp theo cả căn phòng như bừng sáng lên. Không gian bên trong khi nhìn kỹ lại thì đây giống như một lăng mộ tập thể. Tất cả bị phủ một tầng bụi bặm. Khi được khởi động nhưng bức tượng người tại đây như được tiếp thêm một tầng sinh khí. Bắt đầu hoạt động. Thiên Ân nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi sững sờ. Hàng nghìn những tượng sáp đang khởi động trước mắt cậu. Một cảnh tượng khó mà tiêu hóa được. Một cảm giác hưng phấn khó tả đang nhen nhóm trong người cậu. Đúng là một quân đội hùng mạnh. Tuy đã được ngủ yên mấy trăm năm nhưng khi được khởi động lại, khí thế của chúng vẫn chưa bao giờ bị sụt giảm. Một quân đội bất tử. Mất vài phút mấy người trong phòng mới tỉnh lại từ trong ngỡ ngàng. Thiên Ân phân phó cho một vài người đi theo mình. Khởi động xong, cải thiện lại những thứ không cần thiết theo kế hoạch tôi đã nói. Vâng thưa cậu chủ, mấy người trong phòng đều cúi đầu hành lễ với Thiên Ân. Sau khi cậu đi ra khỏi phòng, họ quay lại nhìn quân đội mà Tổ tiên Ân gia đã tạo ra. Tổ tiên họ đã để lại cho họ một quân đội vô cùng mạnh. Đúng là rất biết nhìn xa trông rộng. Cậu chủ Ân gia cũng không phải một kẻ vô năng. Có thể nghiên cứu quân đội tiền sử, khắc phục được những hạn chế trước kia của chúng và nghĩ ra cách cải thiện quân đội này không phải ai cũng làm được. Những người đứng đầu Ân gia luôn cho ra những quyết định sáng suốt, khiến cho người khác phải ngỡ ngàng. Bây giờ bọn họ có thể giao cả tính mạng mình cho cậu chủ mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Bọn họ tin Thiên Ân có thể đưa họ thoát khỏi kiếp nạn này. Thiên Ân sau khi ra khỏi ngôi mộ tập thể, cậu ung dung nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cần có một chút vốn thì người ta mới có thể tự tin được. Quân đội tiền sử là số vốn hiện tại của cậu. Việc khởi động chúng cậu cũng đã cân nhắc rất nhiều. Cậu đã nghiên cứu rất nhiều văn kiện ghi chép về chúng. Nghiên cứu rất lâu, còn được cả Sakura chỉ điểm thêm nữa. Sakura là thần vật thượng cổ nên cũng biết rất nhiều về mấy đồ cổ như em nó. Có thể Eric cũng ngấm ngầm giúp cậu. Vì vậy Thiên Ân mới nghĩ ra cách cải tạo quân đội tiền sử để cậu có thể khống chế kiểm soát các hành động của chúng một cách dễ dàng hơn và giảm tốt đa những phát sinh có thể xảy ra. Điều quan trọng nhất là cải tạo vẻ bề ngoài cùng vũ khí tân tiến cho bọn họ. Quân đội tiền sử cũng phải hợp thời một chút. Không thể giống như xuyên không về đây được. Thiên Ân nhìn cảnh sắc bên ngoài. Thời tiết thật tốt. Cách chương.